Chương 1151, Triệu Bá. Chu Phàm tại ngày thứ hai liền lặng lẽ rời đi Tiêu Lôi Châu Thành, hướng Bách Khanh Chi Địa xuất phát. Chu Phàm là một thân một mình xuất phát, nhưng hắn sau lưng còn có Nghi Loan Ti phủ toàn lực ủng hộ hắn. Như hắn bây giờ tên gọi Triệu Bá, cự hùng huyện nhân sĩ, tại hắn đến Bách Khanh Chi Địa trước đó, Nghi Loan Ti sẽ thay hắn bệnh tốt đủ loại tội ác, những thứ này tội ác vẫn là chân thực tồn tại, phần lớn là quái dị làm, an bài tại Chu Phàm trên đầu. Nghi Loan Ti giả tạo cực kỳ chân thật, bình thường thế lực liền tính muốn tra QNZ không có khả năng dễ dàng như vậy liền tra được ra những thứ này tội danh là giả. Bố trí tốt đầy đủ tội ác về sau, Nghi Loan Ti sẽ còn phát ra lệnh truy nã Triệu Bá, chờ Chu Phàm đến Bách Khanh Chi Địa về sau, Triệu Bá bị truy nã tin tức tin tưởng cũng sẽ truyền bá đến Bách Khanh Chi Địa đi. Tiêu Lôi Châu Thành ở vào Tiêu Lôi Châu vị trí trung tâm, theo Tiêu Lôi Châu Thành xuất phát, vô luận đi chỗ nào cũng không tính là xa. Nhưng Chu Phàm vẫn là tốn hao nửa tháng thời gian mới vừa tới Bách Khanh Chi Địa. Tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, Chu Phàm lợi dụng Diệu Hồn Hải phụ trợ thuận lợi tiến vào Hóa Nguyên hậu kỳ. Trừ cái đó ra, cũng không có cái đại sự gì phát sinh, tiểu muội ngược lại là lại béo một vòng, đã không thể nói là chó con, so với tầm thường đại cẩu QNZ không kém là bao nhiêu, hơn nữa nó còn rất mập. Bắt đầu chạy toàn thân thịt mỡ run nha run. Chu Phàm mỗi lần thấy thế, đều cố nén che mặt xúc động, hắn cũng không biết tiểu muội vì cái gì liền trưởng thành bộ dạng này, chẳng lẽ là theo chân tiểu quyển ăn thịt tan đến quá nhiều duyên cớ sao? Bất quá may mắn tiểu muội chạy tốc độ cũng không chậm, chỉ cần Chu Phàm không mở rộng huyễn ảnh cấp thân pháp, tiểu muội đều có thể đuổi theo Chu Phàm tốc độ. Hơn nữa tiểu muội sức chiến đấu so với trước kia lão huynh còn muốn hung hãn, nó đối phó lên hắc quán cấp quái dị QNZ không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đã từng có một lần tiểu muội cắn chết một đầu có chứa kịch độc quái dị, nhưng y lìa nguyên một chút việc đều không có. Cái này khiến Chu Phàm có chút giật mình, hắn đoán tiểu muội có thể miễn dịch trình độ nhất định độc tố cùng nguyên rủa, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu đây không phải cái gì kỳ quái sự tình, tất cả đều bởi vì cái kia hiểm linh chó. Nếu như nói hoang dã bên ngoài, tiểu muội cùng hắn ai có thể sống sót? Hắn hoài nghi tiểu muội so với hắn sinh tồn lực còn mạnh hơn. Đây cũng là hắn đem tiểu muội mang tới nguyên nhân, tiểu muội nguyện ý đi theo liền theo, nói không chừng thời điểm then chốt còn phải dựa vào tiểu muội thể nội vị kia cứu mạng. Bách Khanh Chi Địa cũng không an toàn. Về phần một mực thần ẩn Chu Mặc Mặc, mỗi ngày vẫn là không tim không phổi ăn chơi ngủ, thân thể cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa. Chu Phàm cũng bắt đầu có chút hoài nghi, viên kia họa long quả ăn chùa tại hóa nguyên cảnh viên mãn về sau. Chu Phàm khoảng thời gian này vẫn tại làm đột phá nguyên dịch cảnh mà làm chuẩn bị. Vô luận là trước kia tại thư viện tàng thư thất còn là hắn hướng Chu Tiểu Miêu hiểu biết, hắn đối như thế nào tiến vào nguyên dịch cảnh đã sớm hiểu rõ ràng cùng lúc trước tất cả cảnh giới khác biệt. Nguyên dịch cảnh cũng không cần bất luận cái gì đặc thù công pháp, nguyên dịch cảnh tu sĩ tu luyện vẫn là hóa nguyên cảnh công pháp. Muốn tiến vào cảnh giới này, vậy liền cần để cho hóa nguyên cảnh chân nguyên hóa dịch, nguyên dịch so hóa nguyên cảnh chân nguyên phải cường đại mấy lần. Cụ thể cường đại đến mức nào, muốn nhìn tu sĩ cơ sở mà định ra. Nhưng như thế nào chân nguyên hóa dịch đâu đáp án là không biết. Là, không biết, liền Chu Tiểu Miêu cấp độ này đứng đầu tu sĩ đều là nói như thế. Đạo cảnh tu hành vốn chính là huyền lại huyền sự tình, rất nhiều chuyện là vô pháp nói tỉ mỉ, khí cương viên mãn muốn bước vào hóa nguyên cảnh cờ ơn ở dung pháp, mà chân nguyên hóa dịch thì là muốn nhìn cơ duyên. Cơ duyên đến. Vậy có lẽ tỉnh lại sau giấc ngủ, liền chân nguyên hóa dịch, cơ duyên không đến, vậy liền sẽ cả một đời dừng lại tại hóa nguyên cảnh đây đều là thư viện tàng thư thất ghi chép. Chu Tiểu Miêu mặc dù nói không rõ ràng chân nguyên hóa dịch, nhưng nàng đối thư viện tàng thư thất loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường, nàng thuyết pháp là, hóa nguyên cảnh muốn bước vào nguyên dịch cảnh, mặc dù trình độ nhất định muốn nhìn vật khí, nhưng cũng không phải hoàn toàn dựa vào vật khí. Nàng nói chân nguyên hóa dịch vô pháp mượn nhờ ngoại vật. Nhưng vẫn là có nhất định quy luật. Liên nàng biết rõ quy luật có 3 điểm. Điểm thứ nhất, cơ sở vững chắc tu sĩ chân nguyên hóa dịch xác suất sẽ so với bình thường hóa nguyên cảnh tu sĩ cao hơn. Điểm thứ hai, liên tính đạt tới hóa nguyên cảnh hậu kỳ, mỗi ngày không từ bỏ tu luyện công pháp, cũng có thể đề cao xác suất. Điểm thứ ba, thiên phú tốt tu sĩ chân nguyên hóa dịch xác suất cũng sẽ so với bình thường hóa nguyên cảnh tu sĩ cao hơn. Chu Phàm sau khi nghe xong, vẫn nghiêm túc suy tư Chu Tiểu Miêu lời nói, trong thiên hạ muốn tìm ra so với hắn cơ sở còn muốn vững chắc tu sĩ, chỉ sợ cũng không có mấy cái, về phần thiên phú cái này mỗi người một ý, tốt xấu đều là trời sinh, suy nghĩ nhiều vô dụng. Cũng chính là hắn bây giờ có thể làm liền là mỗi ngày tiếp tục vận chuyển công pháp, sau đó nhìn cái gì thời điểm vận khí đến, chân nguyên hóa dịch. Nếu là vận khí không tốt, vậy liền khó nói. Nghe nói yêu cười người vận khí sẽ không quá kém, ta muốn hay không một ngày cười lên mấy trăm lần, nói không chừng vận khí đến đã đột phá đây. Chu Phàm yên lặng nhổ nước bọt nghĩ. Hắn khẽ nhả giọng nói, khoảng thời gian này hắn mảy may QNZ không có cảm thấy mình chân nguyên hóa dịch, cái này nguyên dịch cảnh không khỏi quá hố. Chỉ hy vọng không cần kéo quá lâu, nếu như chờ tuổi thọ tận, mới có thể tiến nhập nguyên dịch cảnh, cái kia rau cúc vàng đều lạnh. Chu Phàm thu liễm trong nội tâm suy nghĩ, nhìn về phía trước mênh mông đất đỏ. Tất nhiên tạm thời vô pháp đột phá, Chu Phàm cũng không muốn lại trì hoãn, hắn tại chuẩn bị đầy đủ về sau, mang theo tròn vo tiểu muội cùng thần ẩn Chu Mặc Mặc, rất nhanh liền đi vào khu đất đỏ bên trong. Khu đất đỏ nhìn vô biên vô hạn, hoang tàn vắng vẻ. Nhưng Chu Phàm không quan tâm, hắn chỉ là chậm rãi đi tới. Không đến bao lâu, bầu trời phiêu khởi mưa phùn, tại mùa xuân, trời mưa là thường có sự tình. Chu Phàm mở ra mỡ bỏ dù giấy, tại hắn má trái bên trên có một đạo dữ tợn mặt sẹo, cho hắn tăng thêm một tia hung hãn. Hắn bây giờ cái này trương chừng 30 tuổi mặt cùng mặt sẹo đều là thông qua nghi loan ti kỳ nhân dị sĩ hỗ trợ lấy ra. Hắn đeo lên có chút tán loạn giả tóc dài, tóc giả thông qua tiểu quyển vươn ra sợi tóc xít sao quấn quanh lấy, cũng không sợ trong lúc chiến đấu sẽ xấu hổ rơi xuống. Hắn bên hông treo là một thanh đặc biệt trường đao, thân đao đen kịt, đao dị cùng cự đao đều bị hắn thu nhập chữ vật chi thư bên trong, về phần tiểu muội cũng bị hắn dùng đặc thù thuốc nước đem toàn thân bộ lông bôi thành đỏ như máu, tròn vo nàng xem ra hung hãn không ít. Hắn làm trinh bắc sứ không lâu, nhưng QNZ tại cẩn thận đề phòng có người nhận ra hắn, cho nên ngụy trang một phen là cần phải, đây cũng là nghi loan ti truy nã triệu bá chủ yếu đặc thù. Bách Khanh Chi địa thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy từng cái rừng cây nhỏ, nhưng quá đa số thời điểm, đều là lấy hoang vu khô chọc đất đỏ làm chủ. Đã đi một nén hương, Chu Phàm tại một cái khoảng chừng 3 mẫu lớn hố đá trước rừng bước lại. Hố to cùng rộng lớn khu đất đỏ khác biệt, nó cái kia có từng đạo vết cắt hố mặt lộ ra màu đen nhánh, nhìn một cái, có bóng tối bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy đáy bộ. Khanh tức hố vậy, tại Bách Khanh Chi địa, có mấy trăm cái lớn nhỏ không đều hố đá, mà trước mắt hắn cái này hố đá thể tích, tại những cái kia hố đá bên trong, tối đa liền xem như trung hạ trình độ. Hố đá tồn tại, cũng là Bách Khanh Chi địa gọi tên tồn tại. Liên quan gia cũng không biết những thứ này hố đá hình thành nguyên nhân, có nghe đồn nói hố đá hình thành cũng không thể biết cấp quái dị có quan hệ, nói có hai cái cường đại không thể biết cấp quái dị ở đây chiến đấu, từ đó đem cái này một chỗ đánh thành bộ dạng này. Đương nhiên cái này vẹn vẹn nghe đồn, cũng không đáng tin. Chu Phàm vòng quanh hố đá mà đi, hố đá không thể tùy ý đi xuống. Dù cho hố đá bên trong tồn tại một chút hy hữu linh thực cùng chân quý khoáng thạch, nhưng bên trong đồng dạng có đủ loại quái dị. Nếu là tùy tiện đi xuống dò xét, có thể hay không sống đi lên cũng là một cái vấn đề. Tại Bách Khanh Chi địa, chín thành quái dị đều sinh hoạt tại hố đá bên trong không thiếu cường đại quái dị và quái dị bầy. Không biết rõ ràng hố to nội tình, liền xuống hố, là Bách Khanh Chi địa tối kỵ, đây là tại nơi này sinh hoạt hung nhân bọn họ đều hiểu đạo lý.